Chương 95, chỉ đạo chiến, cả dù hạ đối chiến ca sĩ. Bởi hai người cuối cùng để sở sỉ thở chạy, mẹ cùng ca sĩ đều không thể đủ bắt được. Bất quá ca sĩ lúc trước liền thu ăn xong một con bệ ý hiệu, ngược lại cũng không phải là không có thu hoạch. Đại hội trận đấu thời gian rất nhanh đến rồi, kế tiếp là bình thẩm thời gian. Lần này đại hội người xuất sắc là đến từ Như Diệp Trấn ca sĩ. Hắn sẽ được bắt lấy trùng đại hội xuất sắc phần thưởng Thái Dương Chi Thạch cùng thu phục bệ y hiệu. Thật tốt quá, ta là quan quân. Quả nhiên năm nay hệ lẹt tạ bụt đội nhất định sẽ đạt được vô địch. Cạ sĩ cao hứng nói. Đương nhiên thân là Á quân mẹ ấy cũng nhận được bụt tở phở dở còn có Á quân phần thưởng an nhàn linh đang. Mẹ ấy đem linh đang động ở con heo nhỏ trên người, thoạt nhìn vẫn là thật đáng yêu. Cạ dù hạ ca ca, thật là cho các ngươi thêm phiền thoái. Bất quá ta có một yêu cầu quá đáng, hy vọng ngươi có thể đủ bằng lòng. Có thể hay không cùng ta đối chiến một lần. Cả sĩ khổ sở nói với cả dù hạ, chỉ có lộ eo ấy, bởi lộ ấy cũng không có tự bạo thân phận, cho nên cả sĩ cũng không biết thân phận của lộ eo ấy. Cả dù hạ nghiêm túc nhìn xuống cả sĩ, ở cả sĩ cho rằng không được thời điểm, cả dù hạ mịch có nói ra, được rồi liền ba con cả dù hạ đưa ra ba ngón tay. Cả sĩ cảm thấy cả dù hạ có thể bằng lòng đã rất hiếm thấy, nơi nào sẽ chú ý ta bổ kẹ mần là nó, đi thôi sờ lạ cốt. Cả dù hạ kêu lên bổ kẹ mần là sờ lạ cốt. Đó là cái gì bổ kẹ mần tại sao không có gặp qua? Cả sĩ nhất thời trận tròn mắt, sờ lạ cốt, cả sĩ căn bản cũng không nhận thức, vì vậy cả sĩ liền lấy ra bổ kẹ đẹp, kết quả mặt trên cũng là không có. Người cái kia bổ kẹ đẹp là cha không được. Bởi vì sở lạ cốt là thuộc về phương duyên địa khu bổ kẻ mẩn, không có toàn quốc bổ kẻ đẹp ngươi là cha không ra. Cả dù hạ hay là đem sự thực nói cho cả si, càng là ngay cả sở lạ cốt tư liệu cũng nhất định nói. Như vậy, ta bên này tiên phát cầu thủ ném bóng là nó, đi thôi tịt ghi họ tổ. Ban đầu bá bá đã vào thành tịt ghi họ tổ. Bắt đầu đi từ ngươi trước công. Cả dù hạ rất là hào phóng để cả si trước công. Tịt ghi họ tổ. Sử dụng điện quang lóe lên. Cạ sĩ vội vàng hô. Sơ là cốt, tách ra, sau đó phát sau mà đến trước, nhảy tới sử dụng lôi quang trưởng. Cạ dù hạ hướng về phía sơ là cốt hô. Tịt ghi họ tổ hóa thành một đạo bạch quang, xông về sơ là cốt lay động một cái, trực tiếp nhường cho qua tịt ghi họ tổ điện quang lóe lên. Sau đó sơ là cốt nhanh chóng xoay người, một cái nhảy, hướng về phía tịt ghi họ tổ đầu chính là một đạo lôi quang dưới trường đi. Nhiều lần tịt ghi họ tổ khóc lóc một tiếng, chịu đến lôi quang trưởng công kích, tịt ghi họ tổ nhất thời bị lực lượng cường đại cùng điện lưu gẹp đầy toàn thân, té trên mặt đất gào thét. Công kích, không thể một vị mù quáng tiến công, mà là phải nhớ kỹ 3 giờ, nhanh tàn nhẫn chuẩn. Di chuyển phải nhanh, công kích muốn tàn nhẫn, chúng mục tiêu muốn chuẩn. Cả dù hạ hướng về phía cả si chỉ điểm. Nhanh tàn nhẫn chuẩn cả si tự lẩm bẩm, đối với cả dù hạ. Cả sĩ vẫn là rất nghiêm túc ở nhớ. Được rồi, nên tiếp theo con. Sợ là cột tiễn tịt ghi họ tổ trở về, sử dụng điên cuồng quao loạn. Cả dù hạ hướng về phía sợ là cột nói rằng. Sợ là cột lập tức hướng về phía trên đất tịt ghi họ tổ sử dụng điên cuồng quao loạn. Tịt ghi họ tổ lập tức liền mất đi chiến đấu năng lực. Trở về đi tịt ghi họ tổ. Như vậy đệ nhị bổng liền từ ngươi lên sân khấu đi dạ tờ tạ tạ. Cả sĩ con thứ hai là dạ thở tạ tạ, một con thoạt nhìn bồi dưỡng phải chả có thể chuột nhỏ. Cả sĩ, tiếp tục đi cả dù hạ hướng về cả sĩ ý bảo no ý dạ thở tạ tạ, sử dụng phải giết răng cửa. Dạ thở tạ tạ nhanh chóng nhằm phía sơ lạ cốt, há mồm ra chính là chuẩn bị cắn. Sơ lạ cốt, đem dạ thở tạ tạ ôm lấy, sau đó sử dụng hỏa diễm quyền. Cả dù hạ hướng về phía sơ lạ cốt chỉ huy no ý sơ lạ cốt một thân hình phía sau khom. Để dạ tở tạ tạ từ trên đầu lướt qua, sợ là cột thừa dịp lúc này hướng về phía dạ tở tạ tạ một cái hùng phát đem dạ tở tạ tạ ôm lấy, sau đó hai tay toát ra hỏa diễm, đem dạ tở tạ tạ hoạt hoạt dùng hỏa diễm nương cháy. Kỹ năng là chết, thế nhưng người là sống, phải hiểu được linh hoạt vận dụng. Cả dù hạ hướng về phía cả xì nói rằng, sau đó lại chỉ huy sợ là cột nói, sử dụng ngói cắt sợ là cột một tay bóp dạ tở tạ tạ, một tay kia phát sinh bạch quang. Hướng về phía giả tở tạ tạ chính là xuống một đao. Giả tở tạ tạ đột nhiên gặp trọng kích, lập tức hôn mê bất tỉnh. Được rồi, cả sĩ tiếp theo con đi cả rủ hạ hướng về phía cả sĩ nói rằng. Đơn giản lưu loát, Cả dù hạ rất là buông lỏng đánh bại cả xỉ trước hai bộ kẻ mẩn, bất quá con thứ ba, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Con thứ ba khẳng định lại là chỉ cô gì ta. Lấy tư cách cả xỉ vương bài, chỉ cô gì ta thực lực cũng là tốt. Không nghĩ tới chúng ta chênh lệch lớn như vậy, bất quá ta đệ tam đồng nhất định có thể đủ đến cái nghịch chuyển chào tạm biệt toàn bộ lui đánh. Đi thôi chỉ cô gì ta. Cả xỉ phái ra chỉ cô gì ta. Chỉ cổ gì tạ đi ngang qua nghỉ ngơi cùng cả rủ hạ thuốc chữa thương khôi phục lại, đã khôi phục sức sống. Chỉ cổ gì tạ, sử dụng phi diệp khoái đao. Cả xì chỉ huy chỉ cổ gì tạ công kích. Điên cuồng quào loạn. Cả rủ hạ hướng về phía sơ lạ của thô. Thầm thì chỉ cổ gì tạ quăng vài cái phi diệp khoái đao, thế nhưng sơ lạ cột cũng không phải tỉnh du đích đăng, lập tức nhảy lên. Hướng về phía cái kia chỉ cổ gì tạ phi diệp khoái đao sử dụng điên cuồng quào loạn đem bắt hư. Chỉ cổ gì tạ sử dụng roi mây. Cả xì thấy phi diệp khoái đao vô dụng, lập tức chuyển đổi chiến thuật. Chỉ cổ gì tạ vươn hai cái roi mây, đem sở lạ cột trói lại. Sở lạ cột sử dụng áp. Bởi sở lạ cột bị chỉ cổ gì tạ cho kéo tới, sở lạ cột đột nhiên há miệng ra sử dụng áp, nhất thời bị chỉ cổ gì tạ hút vào. Đây là kỹ năng gì? Bất quá xem ra không hiệu quả gì a. Cả xỉ nguyên bản chứng kiến sở lạ cột công kích bắn chúng chỉ cổ gì tạ còn có chút lo lắng, nhưng nhìn đến chỉ cổ gì tạ không có gì sự tình cũng yên lòng. Bị ngáp đánh chúng bổ kẻ mẩn, tới hiệp nhất định ngủ. Cả dù hạ hảo tâm nhắc nhở cả xỉ một câu, sau đó chỉ cổ gì tạ liền hôn loạn đang ngủ, roi mây cũng lập tức bung ra. Được rồi, sở lạ cột, hướng về phía chỉ cổ gì tạ sử dụng hỏa diễm quyền. Cả dù hạ hướng về phía sơ lạ cột nói rằng, sơ lạ cột giơ lên nắm tay, quyền kia bên trên mạo hiểm hừng hực hỏa diễm, sau đó ở cả xì ánh mắt tuyệt vọng dưới, đánh chúng đang ngủ chỉ cổ gì tạ. Trở lại một kích, hỏa diễm quyền. Chứng kiến chỉ cổ gì tạ còn không có mất đi chiến đấu năng lực, cả dù hạ lập tức chuẩn bị để sơ lạ cột tiếp tục công kích. Không muốn, ta chịu thua. Cả xì cuối cùng bất đắc dĩ nói, nhận thua trận này đối chiến. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.